Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 388, hoàng tử. Xử lý một ít sự vật về sau, Tô Dương chính là nằm tại sợi đằng bên trên, lẳng lặng nhìn lên bầu trời, thiên ngoại có đủ loại kỳ lạ nghe đồn, hoặc là nghe nhiều nên thuộc. Hoặc là phủ bụi tại sương mù lịch sử bên trong, tan thành bọt nước, cuối cùng không biết bị ai khai quật ra, rung động thế nhân. Tô Dương ánh mắt hơi đổi, sau đó ngáp một cái, ngủ thật say. Sau đó mấy ngày, tùy ý chỉ điểm một cái mấy người tu hành, Bàng Bác vẫn không có tin tức, nghe nói đã tiến về Trung Châu, ngược lại là hơi có chút khiến người ngoài ý. Cũng không lâu lắm, bàn đào thịnh hội, rốt cục đến, 500 năm một lần. Mỗi lần, đều là có tuyệt đỉnh thánh chủ, hoặc là đại năng cấp bậc tồn tại qua đến. Bọn hắn cũng riêng phần mình đại biểu cho riêng phần mình thế lực. Về phần Tô Dương, thì là không có chút nào cố kỵ. Tại bàn đào thịnh yến cùng ngày, dẫn mấy người đuổi tới giao trì cổ địa. Nghe đồn giao trì lấy cổ tiên trì mà lấy xưng, tiên trì chi thủy, có thể làm cho nữ tử từng tiến vào về sau, đạt tới một cái băng cơ ngọc cốt hoàn cảnh, có thể nói là thiên hạ mỹ nhân hướng tới chỗ. Về sau, lại là bởi vì một chút nguyên nhân, không thể không di chuyển ở đây. Xích Long lão đạo giới thiệu nói, như vậy nói cách khác, cổ tiên trì bị triệt để bỏ qua. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi vào, giao trì cổ địa, trong đó thác nước vô số, tiên linh chi khí mờ mịt, đem nơi này phụ trợ thật giống như tiên cảnh. Trung Châu cổ hoa hoàng thúc đến, Bắc Cực băng thần cung chủ giá lâm, Tây Mạc độ ách thần tăng, tới chơi, Nam lĩnh chiến thần điện chiến vương giá lâm, không ngừng có thanh âm truyền ra. Có vẻ cực kỳ náo nhiệt, các đại nhân vật như là tiên nhân đến thăm, từng cái phô trương phi thường, thậm chí có giao long, thần phượng giá liễn, Tô Dương bọn người ngược lại là có vẻ cực kỳ điệu thấp. Nhưng là có thể đến nơi đây, tự nhiên đều là có danh tiếng người, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt, đều là có chút mất tự nhiên, nhưng là Tô Dương lại là không thèm để ý chút nào. Tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, bên cạnh, Lý Nhược Ngu cùng Xích Long lão đảo cũng là riêng phần mình ngồi xuống. Về phần đồ phi đại hắc cầu các loại, đã sớm không biết rõ đi cái nào đi chơi. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem trước mặt đông đảo cường già. Liếc nhìn một phen, nhưng là đối với đám người, lại là cảm giác có chút không thú vị. Đối với ánh mắt mọi người, Tô Dương cũng là căn bản không có để ở trong lòng. Đều là một đám tiên đài một, hai tầng trời tiểu gia hỏa A. Kia là Tây Mạc thần tăng. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là Tây Mạc mạnh nhất tồn tại. Lại là đấu chiến thắng Phật, danh xưng vạn pháp không phá. Thực lực có thể so với thánh hiền thời cổ. Đại đế không ra, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nghe nói a, Bắc Nguyên bị trên trời rơi xuống lôi hỏa, thiêu đốt 10 ngày 10 đêm, đem toàn bộ Bắc Nguyên kém chút cũng dung luyện, không biết rõ là bực nào tồn tại xuất thủ, hoặc là thiên tai. Đám người nhỏ giọng nói kiến thức, Bắc Nguyên đại hỏa, đám người đương nhiên đều là có chỗ nghe thấy, nhưng là cầm tới bên ngoài tới nói, mắt trần có thể thấy. Vị kia danh xưng Bắc Cực băng thần cung chủ cường già, thần sắc có chút không đẹp, vậy tuyệt đối không phải người vì cổ chi đại đế có lẽ sẽ có như thế uy thế. Nhưng là không có việc gì nhàn, đi Bắc Nguyên khu không người phát ra cường hoành một kích. Cái này, có phải hay không là ai cầm cực đạo đế binh làm? Một vị cường giả nói, cái gì cực đạo đế binh? Có thể uy thế cỡ này, Hằng Vũ Lô A, kia băng thần cung chủ khinh thường nói, một bên cường giả sắc mặt tối đen, hắn chính là Khương gia người, tự nhiên biết rõ, cho dù là Hằng Vũ Lô, tại Khương Thần Vương huy động phía dưới, cũng chưa chắc có như thế uy thế. Chỉ có cái này cổ lão trọng khí triệt để khôi phục mới không sai biệt lắm, nhưng là hiển nhiên, Hằng Vũ Lô là không thể nào khôi phục, chí ít hiện tại sẽ không. Cực đạo đế binh khôi phục, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang đều muốn run lên. Tô Dương không khỏi nhịn không được cười lên, không nghĩ tới tự mình tiện tay một kích, vậy mà nhấc lên lớn như thế gợn sóng. Bất quá liền liền vũ trụ tinh thần, Tô Dương cũng tự tin, thần cung bản thân chi uy cũng có thể đem bắn xuống đến. Tại yến hội ở giữa, Tô Dương nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc, chính là kia hầu tử. Hầu tử lai lịch phi phàm, vì đấu chiến thánh viên huyết mạch hậu duệ, xưng là thánh hoàng tử cũng không đủ. Nó người hộ đạo chính là Tây Mạc vị kia đấu chiến thắng Phật, danh xưng thiên hạ có ít đỉnh cấp cao thủ một trong. Bất quá hầu tử sinh ra chính là vì chiến đấu mà sinh. Đối với thánh hoàng tử, vẫn là lấy chiến dưỡng sinh đi. Năm đó đấu chiến thánh viên ở trong nhất tộc lão thánh hoàng, danh xưng vài vạn năm đến công kích thứ nhất, cơ hồ vấn đỉnh chí tôn. Bây giờ mặc dù vẫn lạc, nhưng là uy danh vẫn như cũ lan truyền ra, mà lại gần đây thịnh truyền thái cổ chủng tộc sắp xuất thế. Lúc kia chỉ sợ toàn bộ giữa thiên địa đều muốn nhân tộc cùng cổ lão chủng tộc tranh chấp. Cái này trong lúc mấu chốt, tự nhiên không người nào dám đắc tội thánh hoàng tử. Tô Dương có chút nhấc lông mày. Hầu tử cũng là hướng về nơi này xem ra, nhưng là chỉ một cái liếc mắt, chính là triệt để nhảy dựng lên, đem trước mặt bàn gỗ triệt để đổ nhào, ngọc chất đĩa triệt để đánh nát, tiên quả tán một chỗ. Nhưng là thánh hoàng tử vốn không có để ý, nhảy lên đứng ở trên ghế, ánh mắt như ngọn đuốc, xít sao nhìn chằm chằm hướng Tô Dương. Nơi này động tĩnh, tự nhiên làm cho tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn qua. Thánh hoàng tử ánh mắt đúng như cùng hỏa nhãn kim tinh, xuyên thủng vạn vật. Tô Dương chỉ cảm thấy một cỗ thần niệm quét trên người mình. Hiển nhiên, đây là một loại điều tra thần thông, nhưng là Tô Dương không xuất thủ, tự có thiên địa đại đạo đem ngăn cách. Thánh hoàng tử chỉ cảm thấy đối mặt là cả một cái thiên địa. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, cho dù là thánh hoàng tử cũng cho là mình là điều tra sai. Nhưng là bỏ mặc như thế nào, cũng khó thấy rõ Tô Dương hư thực. Đám người cũng là đem ánh mắt lạc trên người Tô Dương. Tô Dương đạm mạc cầm chén rượu lên, xa xa giơ lên, thánh hoàng tử sững sờ. Sau đó cũng là ra dáng từ một bên trên mặt bàn đoạt lại một cái chén rượu. Xa xa hư đụng, hai người uống hết, thánh hoàng tử cau mày một cái, sau đó cũng không nói thêm gì. Giờ phút này, giao trì thánh địa chi chủ, Tây Vương Mẫu cũng là hướng về hai người xem ra, sau đó cười cười, nói, đến a, cho vị này cổ tộc tiểu huynh đệ một lần nữa mua sắm một bàn tiệc rượu. Một cái sóng gió nho nhỏ, như vậy đi qua. Nhưng là trong lòng mọi người lại là có chút không bình tĩnh. Tô Dương lúc đầu cực kỳ điệu thấp đến, đám người cũng chỉ cho là không nhìn thấy. Loại này cấp bậc cường giả, cho dù ai cũng không muốn nó xuất hiện, cái này nên vẫn là không có chứng đạo. Nếu là thật sự chứng đạo, sẽ trấn áp toàn bộ Đông Hoang, thậm chí là toàn bộ thế giới. Mấy vạn năm, hắn không chết, ai cũng đừng nghĩ thành đạo. Thế giới biến, nhưng là cho dù là không có biến thời điểm, từ trước hoang cổ thời kỳ, một thời đại, cũng chỉ có một cái đại đế mà thôi. Loại này cấp bậc cường giả, được xưng tụng là trấn áp đương thời, vạn cổ vô địch tịch mịch người. Tại thanh đế sau khi chết, cơ hồ là không ai có thể chứng đạo. Năm đó tuyệt đại hoàng giả hướng phi vũ, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại cũng vô duyên đại đế ngưỡng cửa. Về phần 9000 năm trước một vị khác cường giả tuyệt thế cái cửu u, cũng chỉ là chạm đến đại đế cảnh giới, nhưng là chân chính muốn bước qua chứng đạo, còn phải canh đồng đế lúc nào đều chết hết. Nhưng là chính là cái này thời điểm, Tô Dương đưa tay ở giữa, trấn áp một vị có thể so với cổ chi đại đế chí tôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.